Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1871, báo thù. Ngươi không phải đã đi ra ngoài, hoặc giả chết sao? Bọn họ nhìn Lâm Hiên như là thấy quỷ tựa như, trên mặt đều lộ ra biểu tình kinh hoàng. Nghĩ lúc đó bọn họ là biết quá trình, chỉ dựa vào Lâm Hiên một người, liền triệt trừng phạt bọn họ yêu tộc đảo, còn có hắn đảo chủ. Cơ bản cũng là còn ăn hiếp, hôm nay một lần nữa xuất hiện, sợ cho bọn họ hết hồn. Này cũng qua vài thập niên, cũng cho là bọn họ đã đi ra ngoài, không nghĩ tới lại trở về. Nhân vương đảo chủ, thiên trầm thần tôn bọn họ chứng kiến Lâm Hiên lúc, nhất thời mừng như điên lên. Chuyện này với bọn họ mà nói chính là thiên đại tin tức tốt. Rốt cục có thể có người đến cứu bọn họ nhân tộc đảo. Cuối cùng cũng không hề bị đè ép. Nhân vương đảo chủ, tại hạ hổ thẹn, có thể thật tốt bảo vệ tốt nhân tộc đảo. Thiên trầm thần tôn hổ thẹn xuống đất bay qua đến. Hắn đều không mặt mũi thấy Lâm Hiên. Không có sao, có đôi khi người có thể làm được sự tình nhiều như vậy. Không cần thiết tự trách cái gì. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không đi trách tội thiên trầm thần tôn. Hắn chẳng khác nào bị không trâu bắt chó đi cày. Coi như là xem như đảo chủ, thực lực hay là xa xa không đủ, cuối cùng tuyển chọn thỏa hiệp, cái này vẫn có thể lý giải, như vậy ít nhất có thể bảo toàn xuống nhân tộc đảo tạm thời ổn định. Nếu chống lại nói, đó chính là sinh linh đồ thán, tuy nói có khả năng hung hăng đòn nghiêm trọng đối phương, nhưng mình chính là diệt vong, điểm này tự nhiên không là bọn hắn muốn gặp được sự tình. Yêu tộc đảo cũng sẽ không chú ý đại sát đặc sát. Cho nên có đôi khi tuyển chọn thỏa hiệp. Ngược lại thì lựa chọn tốt nhất. Chợt hắn rời ánh mắt đến trên người đối phương. Cười lạnh nói. Được. Cũng là nên thật tốt thanh toán thời điểm. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lần này chắc chắn sẽ không giống như trước đó như vậy. Rất tốt từng cái thanh toán. Không dưới điểm ngoan thủ. Cũng không biết người chúng ta tộc đảo dễ khi dễ. Chúng ta chỉ là đơn giản trưng thu xuống mà thôi. Có thể chớ để ý nghĩ. Chúng ta có thể trả lại gấp đôi. Không, gấp ba hoàn trả trước đó trưng thu. Bọn họ lúc đầu quát to lên. Muốn cho Lâm Hiên bỏ qua bản thân. Bọn họ cũng đều là đã biết Lâm Hiên thực lực. Hôm nay Lâm Hiên từ giống như địa ngục địa phương trở về. Nói vậy còn có tăng lên. Này để cho bọn họ càng thêm không dám phản kháng. Bất quá có người đầu hàng, đã có người sẽ chọn phản kháng. Phản kháng cũng là trước kia chưa từng thấy qua Lâm Hiên xuất thủ. Sợ hắn làm gì, chỉ có một người, chúng ta cũng cùng tiến lên. Làm lật hắn, trong một gã thần tôn hét lớn một tiếng. Mang theo mấy cái thần tôn một bả xông lên. Lâm Hiên một bả lấy ra từ ngự tinh thần côn. Đối với cho phép bọn họ mạnh vừa kéo, mênh mông vũ trụ chi lực xuyên qua ra, đem bọn họ cũng cho đánh bay ra ngoài, giống như vẫn thạch vậy hướng trên mặt đất rơi xuống phía dưới. Đều trọng thương, hấp hối, nhất chiêu phía dưới, nhẹ nhõm nháy mắt giết một nhóm thần tôn, thực lực làm người ta líu lưỡi, nghĩ chịu chết nói, ta vẫn vui lòng giúp các ngươi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Ánh mắt chuyển rời đến những thứ này thần tôn trên thân. Làm cho đối phương vội vàng xua tay. Biểu thị không phải là mình chỉ thị động thủ. Mà là người khác thiện tự động thủ. Tại nội tâm càng là liên tiếp tức giận mắng những thứ kia heo đồng đội. Làm tức giận Lâm Hiên nói. Vậy bọn họ khả năng liền chết định. Trên thực tế đã là bị làm tức giận. Nếu hắn tối nay đến. Không biết nhân tộc đảo bị trưng thu thành cái dạng gì. Đến lúc đó cái gì cũng cung cấp không được. Như vậy nhân tộc đảo liền sẽ trở thành nô lệ đảo. Cái này nhân loại vương đảo chủ. Chúng ta thêm gấp 4 bồi thường được chứ. Cũng là chúng ta trước đó bị ma quỷ ám ảnh. Sau này cũng không dám. Những đảo chủ này vội vàng xua tay. So với bọn hắn đều mạnh hơn đảo chủ đều bị đánh chết. Chớ nói chi là bọn họ. Bây giờ nói những thứ này. Còn có ý nghĩa. Lâm Hiên đã không cho bọn hắn rất giải thích thêm cơ hội. Nhặt lên từ ngự tinh thần côn chính là công kích đi. Đem bọn họ đánh cho tan tác. mỗi người đều bị nhất côn cho đánh bể. Ở phía dưới quan sát mọi người thấy được nhiệt huyết sôi trào. Không biết khi nào mình mới có này một loại thực lực. Đó là ân nhân. Liễu Huyên Huyên cùng đệ đệ nàng cũng đứng ở phía dưới nhìn. Bọn họ hôm nay tu vi đã đột phá đến linh thần kỳ. Chuẩn bị phải đột phá đến thần quân. Thiên phú vẫn không tệ. Hôm nay đều đã thủ vệ quân. Có không tệ danh tiếng. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy. Mới gặp lại Lâm Hiên lúc. Bọn họ mới biết Lâm Hiên mạnh mẽ đến mức nào. Giơ tay lên ở giữa là có thể đánh chết các đại đảo chủ. Quả thực là bất khả tư nghị. Tại đều đánh chết sau đó. Lâm Hiên đối với Thiên Trầm Thần Tôn bọn họ nói ra. Đi thôi. Lần này tới cái đại thanh lý. Đem chúng ta trước đó cho ra đi cũng cho muốn trở về. Đồng thời gấp đôi muốn trở về. Được. Rất nhiều thần tôn hét lớn một tiếng. Dù sao vẫn coi như bọn họ có khả năng hãnh diện một phen. Bọn họ sớm muốn đi yêu tộc đảo những thứ này hung hăng trả thù một phen. Bị ức hiếp nhiều năm như vậy. Tự nhiên trong lòng oán hận vô số. Chợt bọn họ rất nhiều thần tôn bay đi yêu tộc đảo. Bọn họ vừa mới đến lúc. Chính là sợ được rất nhiều cao tầng giật mình. Các ngươi đảo chủ đã bị ta đánh chết. Lần này chúng ta là đến thu hồi điểm lợi tức. Đạp đổ chủ này điện. Nếu ai trùng kiến nói. Đó chính là tử tội. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Đây là cho các ngươi vĩnh viễn nhớ được bản thân trả giá thật lớn. Người chúng ta tộc đảo từ trước đến nay đều là tuân theo người không phạm ta, ta không phạm người. Nguyên tắc, hôm nay đánh tới trên đầu chúng ta đến. Liền đừng trách chúng ta không khách khí. Thanh âm hắn truyền khắp toàn bộ đảo nhỏ. Chợt mang theo rất nhiều thần tôn tấn công xong đi. Trong lúc nhất thời chủ điện đổ nát vô số. Tượng trưng chủ điện cứ như vậy triệt không có. Thần tôn cao tầng càng là không chết được ít. Bọn họ chính là muốn hạ ngoan thủ. Dùng tuyệt đối huyết tinh đến trấn áp. Loại thủ đoạn này là rất tàn bạo. Nhưng bọn hắn yêu tộc đảo chưa từng không phải như vậy qua. Tại san bằng yêu tộc đảo chủ điện sau đó. Lại đẩy ra hắn đảo nhỏ chủ điện. Kết quả đều là cùng yêu tộc đảo như nhau. Chủ điện đều có thể bị triệt đẩy xuống. Lưu lại cái rách nát chủ điện ở đó. Vĩnh viễn không được trùng kiến. Đây là một cái lạc ấn. Để cho bọn họ vĩnh viễn nhớ được chuyện này. Biết nhân tộc đảo không thể xâm phạm. Rất nhanh. Tại Lâm Hiên dưới sự hướng dẫn. Cùng nhân tộc đảo có cựu oán đảo nhỏ. Cũng bị hung hăng san bằng. Đồng thời thu lấy đại lượng tài nguyên. Có thể xâm lấn qua nhân tộc đảo. Đương nhiên sẽ không bị tấn công. Nhưng cái này đã đủ để cho toàn bộ nguyên tố Hải Dương toàn bộ đảo chủ. Cũng cho một cái tin tức. Đó chính là đừng có trêu chọc nhân tộc đảo. Nếu thật là trêu chọc nhân tộc đảo. Ít nhất các loại người sát thần này thật ly khai. Mới có thể đi trêu chọc. Chỉ cần Lâm Hiên còn ở nơi này tọa trấn một ngày. Vậy bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yêu tộc đảo bọn họ chính là tốt nhất chứng minh. Là chút tài nguyên làm như thế. Thật sự là không có lợi lắm. Vẫn còn may không phải là đại quy mô tiêu diệt nhân tộc đảo. Bằng không yêu tộc đảo đều bị hắn cho san bằng. Lâm Hiên thật không ngại đại sát đặc sát một phen. Không ngại trên tay chiếm hết huyết tinh. Bởi vì chỉ có huyết dịch. Mới có thể đập chết nội tâm tức giận. Không phản kháng. Thật cho là bọn họ nhân tộc đảo tùy ý vuốt ve. Ta có thể bang trợ chính chỗ này nhiều. Sau này tại đây phát triển. Vẫn là được dựa vào chính mình. Lâm Hiên mặc dù không có lập tức rời đi. Nhưng sớm muộn có một ngày sẽ rời đi. Hiện tại thu nhiều tài nguyên như vậy. Cũng đủ bọn họ phát triển. Nếu sau này vẫn vậy nhỏ yếu như vậy. Đó là không lạ được bị hắn chủng tộc thôn phệ. Số từ 2000 cân vớt bay. King Killer. Hết chương.